Chương 924, quỷ dị lại xuất hiện. Ừ, đột nhiên một cỗ cường hãn khí tức bao phủ, Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, khóe miệng nở một nụ cười. An Đông thành chủ ra trên bầu trời, khí tức quanh người phun trào, trực tiếp bao phủ Phương Thần. Người An Đông thành chủ vừa muốn bắt giữ Phương Thần, nhưng là đột nhiên phát hiện không hợp lý. Xoạt, An Đông thành chủ thân hình trực tiếp đáp xuống trên đường phố, lập tức trên đường sở hữu võ giả rối rít tối lui. Phương Thần thành chủ, An Đông thành chủ nhẹ giọng hỏi. An Đông thành chủ. Phương Thần chắp tay nói. Ha ha ha, nguyên lai là Phương thành chủ, là ta lỗ mãng. Biết được Phương Thần thân phận về sau, An Đông thành chủ cười hắc hắc, có chu tờ xấu hổ. Không sao. Phương Thần khoát tay áo. Hắn lúc đầu không có ý định bại lộ thân phận của mình, nhưng là mới vừa tới đến An Đông kiếm thành, tự bị An Đông thành chủ phát hiện. Phương thành chủ, đi phủ đệ ta như thế nào? An Đông thành chủ ha ha cười nói. Phương Thần gật đầu đáp ứng. Phương Thần cùng An Đông thành chủ rời đi về sau, đông đảo võ giả, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Vừa mới cái kia tuổi trẻ võ giả là ai, thế mà có thể làm cho An Đông thành chủ dạng này mời nghe An Đông thành chủ nói, tựa hồ là một vị thành chủ. Cái gì thành chủ, còn trẻ như vậy thành chủ, chẳng lẽ ngũ hành kiếm thành thành chủ? Trong lúc nhất thời, ngũ hành kiếm thành thành chủ Phương Thần đi vào An Đông kiếm thành tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ An Đông kiếm thành. Ngoại giới náo nhiệt vô cùng, mà phủ thành chủ bên trong. Phương Thần cùng An Đông thành chủ ngồi tại trong hoa viên trên băng ghế đá, lẫn nhau chuyện trò vui vẻ. Phương thành chủ, ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta? An Đông thành chủ tiếng cười hỏi. Ta đi ngang qua nơi đây, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Phương Thần no ý thì ra là thế, kia Phương thành chủ ngay tại phủ đệ của ta lại đi. An Đông thành chủ no ý, Phương Thần nhẹ gật đầu, cái này An Đông thành chủ, làm người cũng không tệ. An Đông thành chủ, ta vừa mới vào thành, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Phương Thần có chu tờ tò mò hỏi. Dù sao, liền xem như huyền vương cảnh cường giả, cu nở dê không có khả năng tùy thời đều phát ra linh hồn lực, bao phủ toàn bộ An Đông kiếm thành ai như vậy, đối linh hồn lực hao tổn phi thường lớn. Nghe vậy, An Đông thành chủ sắc mặt, hơi biến ảo thoáng cái, sau đó nói, Phương thành chủ, ngươi có chỗ không biết, đoạn thời gian gần nhất, ta An Đông kiếm thành, phát sinh một chu tờ chuyện quỷ dị. A, cái gì chuyện quỷ dị? Phương Thần hỏi. An Đông kiếm thành võ giả, ly kỳ mất tích. Nghe xong An Đông thành chủ giải thích cặn kẽ về sau, Phương Thần cảm thấy chuyện kỳ quặc. An Đông thành chủ, ngươi hoài nghi, có huyền vương cảnh cường giả tại nhằm vào ngươi? An Đông kiếm thành võ giả Phương Thần nhữ mày hỏi. Trừ cái đó ra, còn có cái gì có thế để giải thích? An Đông thành chủ bất đắc dĩ giang tay ra nọ y. Phương Thần rơi vào trầm tư. Chuyện này, đến thật có chút kỳ quặc. Ngay từ đầu chân vũ cảnh võ giả mất tích, về sau là huyền vương cảnh cường giả biến mất. Ta có thể đi nhìn xem kia cục huyền vương cảnh cường giả thi cốt sao? Phương Thần đột nhiên hỏi. Đương nhiên có thể. Nói xong, An Đông thành chủ mang theo Phương Thần, tiến về tồn thi chi địa. Phủ thành chủ chỗ sâu nhất, có một chỗ để phòng xâm nghiêm chi địa. Huyền vương cảnh cường giả thi cốt, tiểu lưu giữ ở đây. Những ngày qua, phủ thành chủ cường giả, một mực tại nghiên cứu cô thi thể này, bất quá đến nay đều không có cái gì phát hiện. Thành chủ. Hai cái thị vệ trong trường, đối An Đông thành chủ chắp tay. An Đông thành chủ nhẹ gật đầu, mang theo Phương Thần, tiến vào bên trong. Tại một chỗ rộng lớn trong phòng, có mấy cái huyền vương cảnh cường giả, bọn hắn đang nghiên cứu thi cốt. Có cái gì phát hiện sao? An Đông thành chủ hỏi. Thấy thế, mấy cái này huyền vương cảnh võ giả, dừng lại công việc trong tay. Sau đó một người trong đó nói ra, thành chủ, đi qua nghiên cứu của chúng ta phát hiện. Hắn là bị hút khô toàn thân tiên huyết mà chết bất đắc kỳ tử. Hút khô toàn thân tiên huyết chết bất đắc kỳ tử, nghe vậy, An Đông thành chủ cho mày. Đối phương hẳn là có một loại phi thường bá đạo cấm kỵ công pháp, có thể trong nháy mắt hút đi võ giả trên người tiên huyết, sau đó để võ giả thi thể thối giữa, cấp tốc biến thành hải cốt. Một người khác nói, An Đông thành chủ rơi vào trầm tư. Mà Phương Thần, thì là trực tiếp hướng đi thi cốt. Mấy cái huyền vương cảnh võ giả ngăn cản lại Phương Thần. Hắn là hảo hữu của ta. An Đông thành chủ no y nghe vậy, mấy người mới cho đi. Phương Thần đi vào thi cốt trước đó, cẩn thận quan sát. Lão đại, ta đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc. Phương Thần trên bờ vai, tiểu lao thử đột nhiên nói. Phương Thần nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Không tệ, trên người hắn, đến thật có lấy một cỗ khí tức quen thuộc. Phương Thần no ý vừa mới tới gần nơi này cái hài cốt, Phương Thần liền phát hiện, cỗ thi thể này trên thân, có một loại hết sức quen thuộc hắc ám khí tức. Loại này hắc ám khí tức, hắn từng tại Táng Thần Kiếm Ngục bên trong cảm nhận được qua. Chẳng lẽ, Táng Thần Kiếm Ngục xuất hiện vấn đề? Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Nhưng vào lúc này, đưa tin lệnh bài chấn động. Phương Thần xuất ra đưa tin lệnh bài, từng đạo thanh âm truyền ra. Phương Thần, ngươi trở lại Táng Kiếm Châu đi gần nhất Táng Thần Kiếm Ngục phía dưới cái kia vực ngoại sinh vật, đột nhiên trở nên vô cùng sôi nổi, ta hoài nghi Táng Kiếm Châu xuất hiện những chuyện ly kỳ kia, cùng vực ngoại sinh vật có quan hệ. Tin tức này, là Táng Kiếm Tiên Cung Cung Chủ truyền đến. Phương Thần tiến vào Táng Kiếm Châu, Cung Chủ liền đã biết được. Ta dẫn theo một chút huyền vương cảnh cường giả, ngay tại Vô Tận Hải Dương chỗ sâu vòng xoáy trước đó, trấn áp vực ngoại sinh vật, thoát thân không ra. Làm phiền ngươi điều tra thoang cái những cái kia ly kỳ sự tình, Cung Chủ nói rất nhiều, không ở ngoài một câu. Để Phương Thần hỗ trợ điều tra thoáng cái Táng Kiếm Châu phát sinh chuyện ly kỳ. Lúc này An Đông Thành Chủ, sắc mặt âm trầm vô cùng, tâm tình rất không vui. An Đông Thành Chủ. Phương Thần kêu lên. Phương Thành Chủ có cái gì phát hiện sao? An Đông Thành Chủ hỏi. Ta phát hiện một chút mánh khỏe, bất quá cờ ơn ở phối hợp của ngươi. Phương Thần no y An Đông Thành Chủ trên mặt đại hỉ, gấp vội vàng nói, không có vấn đề, Phương Thành Chủ một mực mở miệng. Thái Dương dần dần xuống núi, An Đông Kiếm Thành bên trong, trở nên đen nhánh vô cùng. Trên bầu trời, chỉ có chấm chấm đầy sao lấp lóe. Đến lúc đêm khuya, thành nội trên đường phố, không có một ai. Yên tĩnh trên đường cái, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mà, ngay tại thành nội nào đó một chỗ ẩn nấp trên mặt đất, đột nhiên nhuyễn động mấy lần, ngay sau đó có một cái bóng đen, trong nháy mắt xuất hiện. Cái bóng đen này mới vừa xuất hiện, tự bị âm thầm nhìn chằm chằm Phương Thần cùng An Đông Thành Chủ phát hiện. Quả nhiên là có người cố ý hành động. Mặc dù không có thấy rõ ràng cái bóng đen này diện mục, nhưng là An Đông Thành Chủ đã không kịp chờ đợi muốn đi chém giết hắn. Đang chờ đợi. Phương Thần no y trên đường cái bóng đen này cấp tốc đi tới, chỉ chốc lát sau đã tìm được một chỗ viện lạc. Sau đó xe nhẹ đường quen tiến vào trong sân. Tê lạp cái bóng đen này bắt lại trong sân ngay tại ngủ say một cái chân vũ cảnh cường giả, sau đó khói đen che phủ. Trong nháy mắt, chân vũ cảnh cường giả tiểu biến thành một cỗ khô cốt, sau đó một trận ngầm phong thổi qua, khô cốt hóa thành một phấn, bị gió thổi tán. Động thủ. Thấy thế, Phương Thần cùng An Đông Thành Chủ trực tiếp hành động. Xoạt cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. An Đông Kiếm Thành trên không, vô cùng sáng rực. Phương Thần xuyên qua thời không, trực tiếp ra trên đường cái, sau đó hướng phía bóng đen lao đi. Bóng đen phát hiện chính mình bại lộ, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào lòng đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần chạy tới thời điểm, bóng đen đã biến mất không vô tung vô ảnh. Phương Thành Chủ, tặc tử đâu? An Đông Thành Chủ chạy đến, vội vàng hỏi. Hắn chui vào lòng đất. Phương Thần trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? An Đông Thành Chủ hỏi. Đi theo ta. Phương Thần xuyên qua thời không, vừa xài bước ra, trong nháy mắt ra An Đông Kiếm Thành bên ngoài. Công kích phía đông. Phương Thần hét lớn một tiếng, sau đó tinh nhận kiếm vung ra, lập tức một đạo bàng bạc kiếm quang, hung hăng đánh vào phía đông đại địa bên trên. Thấy thế, An Đông Thành Chủ QNZ không chút do dự thi triển ra công kích mạnh nhất. Ầm ầm hai người cường lực công kích. Trong nháy mắt để An Đông Kiếm Thành bên ngoài xuất hiện một cái hố to. A một đạo tiếng kêu thảm thiết, theo hố to bên trong truyền ra, sau đó một đạo hắc ảnh bay ra ngoài, tiên huyết rải đầy trời. Hắn muốn chạy trốn. An Đông Thành Chủ nhìn thấy cái bóng đen này muốn chạy trốn, giống to. Phương Thần hoành nắm tinh nhận kiếm, khí hải bên trong, ba đạo hoàn toàn tương phản kiếm khí, trong nháy mắt xuất hiện, sau đó cấp tốc ngưng tụ. Hắn khí tức quanh người. Trong lúc đó tăng lên tới cực hạn. Tam chuyển quang huy kiếm pháp. Đây là Phương Thần tu luyện thành công về sau, lần thứ nhất đối địch thi triển.